Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324 Chân Thật Người Sói Sát 15. Chương 324 Chân Thật Người Sói Sát 15. Hạ Tịch ở trong lòng âm thầm gật đầu, tóc ngắn nữ nhân phỏng đoán cùng nàng ý tưởng không có sai biệt. Hơn nữa tóc ngắn nữ nhân chứng thực đầu chọc người tốt thân phận, liền càng thêm làm nàng xác định chính mình đối với đầu chọc phỏng đoán không có làm lỗi. Ta cũng cảm thấy tóc ngắn hẳn là chính là người giữ mộ. Hạ Tịch thật cẩn thận mà giơ lên tay. Nàng cắn cắn môi, làm ra có chút khó xử bộ dáng. Sau đó biểu tình dãy dụa một lát, vẫn là nói ra. Nàng từ lên tiếng bắt đầu đến bây giờ đều biểu hiện rất bình tĩnh. Thật sự không giống như là giả mạo, nói không sai, vẫn luôn quan sát đến mọi người đuôi ngựa biện. Cũng đi theo gật đầu. Nàng đối hắc áo hút đi nói. Tóc ngắn thoạt nhìn có thể so ngươi bình tĩnh nhiều. Ngươi như vậy hoảng loạn, càng như là người sói bị vạch trần thân phận lúc sau phản ứng, ngươi. Hắc áo hút đi mở to hai mắt nhìn xem đuôi ngựa biện. Một bộ tức giận tận trời bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu lớn tiếng chất vấn mọi người. Chẳng lẽ tóc ngắn biểu hiện bình tĩnh liền nhất định là người tốt sao? Có lẽ nàng kỹ thuật diễn cao siêu, đem các ngươi đều đã lừa gạt đi đâu? Có thể có như vậy lợi hại kỹ thuật diễn người rất ít đi. Viên Đầu lẩm bẩm một câu. Nào có vận khí như vậy kém, vừa vặn gặp được một cái tố chất tâm lý như vậy cao còn kỹ thuật diễn đặc biệt tốt người chơi, tố chất tâm lý cực cao thả kỹ thuật diễn cực hảo. Hạ Tịch đi theo gật gật đầu. Chính là, tóc ngắn thoạt nhìn không giống như là nói dối. Các ngươi. Hắc áo hút đi trên mặt hoảng loạn đã hoàn toàn che giấu không được. Hắn chỉ hướng mỗi người. Các ngươi này đó hỗn đản, rõ ràng là ở nhằm vào ta. Ngươi nếu không phải người sói, hiện tại hẳn là tức giận, mà không phải hoảng loạn. Diệp Không Thanh nhìn trước mặt pop-up, đem Hạ Tịch thông qua bạn tốt công năng phát lại đây câu này nói ra tới, hắn giơ tay chỉ hướng. Hắc áo hút đi, ta đầu ngươi, hắn nói âm vừa ra. Người chơi khác cũng sôi nổi đầu ra chính mình một phiếu, hắc áo hút đi bị đầu bị loại trừ, còn không. Đợi hắn ý đồ chạy trốn, tóc ngắn nữ nhân đã chủ động lấy ra súng lục. Liền khai số thương kết quả hắn, tóc ngắn nữ nhân thương pháp không tính quá chuẩn. Nhưng thắng ở quyết đoán, toàn bộ đánh xong một cái băng đạn viên đạn, đem hắc áo hút đi đánh thành cái sáng. Thế nào cũng không có khả năng sống, Viên Đầu nhào vào Cao Bồi Y trong lòng ngực. Không dám xem, cũng không dám ra tiếng, Hạ Tịch duỗi tay che lại miệng mình. Làm ra một bộ có chút sợ hãi. Nhưng không dám nói nhiều bộ dáng, hắc áo hút đi thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ để lại một bãi huyết, tóc ngắn nữ nhân không rên một tiếng mà đem vết máu cấp thu thập. Người chơi khác tắc lục tục trở về trên lầu. Diệp Không Thanh đi theo Hạ Tịch vào phòng, đóng cửa lại lúc sau. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói. Đêm nay kiểm tra thực hư đuôi ngựa biện đi, Diệp Không Thanh không hỏi vì cái gì. Trực tiếp gật đầu đồng ý, Hạ Tịch chủ động giải thích. Ban đầu hệ thống giảng giải quy tắc trò chơi thời điểm, ta quan sát sở hữu người chơi trạng thái, đuôi ngựa biện là trừ bỏ đầu chọc hòa bình đầu ở ngoài duy nhất một cái biểu hiện thực nhẹ nhàng nữ nhân. Nàng hẳn là cái am hiểu người sói sát trò chơi người chơi lâu năm. Hắc áo hút đi là người sói sát suất rất cao, bởi vì hắn sau lại biểu hiện quá mức hoảng loạn. Hắn tính cách không phải giỏi về che giấu tâm tư cái loại này. Hơn nữa đối trò chơi như thế nào chơi cũng không quen thuộc. Dễ dàng lòi thực bình thường, nhưng đuôi ngựa biện hôm nay biểu hiện liền rất đáng giá cân nhắc. Nói tới đây, Hạ Tịch hơi hơi oai oai đầu. Cười một chút, nàng ngay từ đầu cái gì đều không có nói. Cơ hồ không có quá lớn tồn tại cảm. Nhưng lại ở hắc áo hút đi vô pháp tự chứng trong sạch lúc sau. Chủ động đứng ra dẫm hắc áo hút đi một chân. Tấu chương xong. Hết chương.